Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Tổ nhiễm tiếp tục cười lạnh. Đừng nói đến như vậy chắc chắn. Tiểu tâm vả mặt đánh đến bạch bạch. Ngươi cút cho ta xa một chút. Diệp Sùng đối nàng mặt lạnh không để bụng. Không biết xấu hổ cười nói. Chỉ có bạn gái của ta mới có thể quản ta. Ngươi là của ta bạn gái sao? Nếu ngươi là của ta bạn gái, ta lập tức ngoan ngoãn lan. Nếu ngươi không phải bạn gái của ta, ta dựa vào cái gì nghe ngươi lời nói? Ta càng không lăn tương đương. Tô Nhiễm hít sâu rất nhiều lần, mới miễn cưỡng ngăn chặn ngực cơ hồ muốn dâng lên mà ra lửa giận. Nàng cảm thấy chính mình nói ở Diệp Sùng trước mặt đó chính là đánh giám. Nàng bình tĩnh tự giữ ở đối mặt hắn thời điểm thường thường phá công. Thật là buồn bực muốn chết. Tiện nhân trùng, ngươi còn có thể lại tiện một chút sao? Tô Nhiễm hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thở phì phì mà đi ra ngoài. Có thể a, Diệp Sùng tâm tình sung sướng mà đi theo nàng phía sau. Vui sướng khi người gặp họa mà nói. Mấy người kia đều đi rồi. Ngươi tìm không thấy phòng ngủ nhưng làm sao bây giờ đâu? Bất quá, ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta hiện tại thân phận là cái này ban lớp trưởng. Trong tay có toàn ban liên hệ phương thức cùng phòng ngủ biểu. Ngươi muốn biết chính mình phòng ngủ hào sao? Hôn ta một chút là được tương đương. Ai biết đi ở phía trước Tô Nhiễm hoàn toàn không để ý tới hắn. Trực tiếp nhảy ra di động gọi điện thoại. Vi, Triệu Tân Nguyệt, ta mua điểm nhi trái cây. Đồ vật có điểm trầm. Ngươi trong chốc lát đến lâu khẩu tiếp ta một chút. Thuận tiện đừng làm cho tốc quản A-di khóa cửa được không? Ân, hảo, trong chốc lát ta mau tới rồi lại cho ngươi gọi điện thoại, nàng cúp điện thoại. Quay đầu lại nhìn đến Diệp Sùng vẻ mặt dại ra, tâm tình rất tốt quơ quơ di động, khóe miệng hơi kiều, cảm ơn đề nghị của ngươi. Nhưng là không cần, ta hiện tại hồi KTV ghế lô đi tìm một cái nam đồng học lưu nhân sinh lưu lý tưởng. Nói vậy hắn sẽ không để ý đưa ta đến phòng ngủ dưới lầu, dứt lời. Nàng xoay người muốn đi, bị Diệp Sùng một phen giữ chặt, hắn trừng mắt nàng, nửa ngày thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, hảo đi, tức phụ, đừng nóng giận, ta nói cho ngươi, ta đưa ngươi trở về, ta còn cho ngươi mua trái cây, ai làm ta là cái thân sĩ đâu, được rồi sao, xem ta tâm tình, Tô Nhiễm lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý. Tiểu dạng, cùng ta đấu. Cô nãi nãi chuyên trị ngươi 100 năm, đương Tô Nhiễm cùng dẫn theo hai cái chứa đầy các loại trái cây. Đồ ăn vặt đại túi Diệp Sùng đi vào phòng ngủ dưới lầu khi. Triệu Tân Nguyệt đã ở dưới lầu chờ, nàng nhìn đến hai người cùng nhau trở về, trêu ghẹo đối Tô Nhiễm xử cái ánh mắt, đáng tiếc trực tiếp bị nàng làm lơ, nàng ngược lại đối Diệp Sùng đầu lấy đồng tình ánh mắt. Lại thấy hắn không chút nào để ý cười. Còn đối nàng dặn dò nói, đi ngủ sớm một chút, đừng quá vất vả, có việc đánh ta điện thoại. Tô Nhiễm thần thái cao lãnh gật gật đầu. Diệp Sùng đem đồ vật giao cho Triệu Tân Nguyệt liền đi rồi. Xem đến nàng tấm tắc cảm khái, Tô Nhiễm, ta xem lớp trưởng người khá tốt, người thật sự không suy xét một chút. Khảo sát kỳ, nghĩ đến Diệp Sùng ăn mệt bộ dáng. Tô Nhiễm khóe miệng không tự giác giơ lên. Nữ hài tử muốn rụt rè, Triệu Tân Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Cùng Tô Nhiễm cùng nhau dẫn theo đồ vật lên lầu. Phía trước Tô Nhiễm suy đoán không có sai. Triệu Tân Nguyệt quả nhiên cùng nàng ở cùng cái phòng ngủ. Rốt cuộc mới vừa vào học liền quan hệ tương đối thân mật đồng học. Thông thường đều là một cái phòng ngủ. Chờ các nàng đẩy ra phòng ngủ môn. Lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Vương Vi Vi cùng Thẩm Lăng cũng đều ở nơi này. Đây là một cái bốn người gian, mặt trên là dưới giường mặt là án thư giá sách phối trí. Mỗi gian phòng ngủ còn có độc lập buồng vệ sinh, điều kiện thực hảo, Tô Nhiễm cố ý làm Triệu Tân Nguyệt đi vào trước, xem nàng đem đồ vật phóng tới dựa cửa sổ một cái bàn thượng. Tô Nhiễm lúc này mới tự nhiên theo sau. Không để ý đến mặt khác hai người xem nàng cổ quái phức tạp ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Trong phòng ngủ quỷ dị an tĩnh, Tô Nhiễm đem trái cây cùng đồ ăn vặt cho đại gia Phân Phân. Triệu Tân Nguyệt vui vẻ nói lời cảm tạ, Thẩm Lăng lãnh đạm tiếp nhận, Vương Vi Vi nhấp môi muốn nói lại thôi. Một lát sau, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Tô Nhiễm, này đó, đều là Diệp Sùng cho ngươi mua. Còn không đợi Tô Nhiễm trả lời, Triệu Tân Nguyệt liền díu dít nói, cũng không phải là sao, lớp trưởng nhưng ân cần, còn chủ động đưa Tô Nhiễm đến dưới lầu. Ai nha, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gõ một chút cái trán của nàng, cười nói, ngươi được rồi a ngươi. Triệu Tân Nguyệt le lưỡi, lúc này, liền nghe Thẩm Lăng, băng, một tiếng đem một quyển sách ném tới trên mặt bàn. Ánh mắt lạnh băng khinh miệt nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một đạo trào phúng độ cung. Tô Nhiễm làm bộ không phát hiện, không chút để ý mà mở ra một túi đồ ăn vặt ăn lên. Nàng đương nhiên biết Thẩm Lăng suy nghĩ cái gì. Ở nàng trong mắt, chính mình chẳng qua là thứ trong thế giới bị người lợi dụng NPC thôi. Đối với này đó cao cao tại thượng người chơi mà nói, nhiều nhất chỉ là một cái lâm thời ngoạn vật, đối này, Tô Nhiễm tỏ vẻ hoài nghi, tuy rằng nàng chỉ đã trải qua hai cái thế giới, nhưng là thứ thế giới hết thảy đều quá mức chân thật. Chung quanh này đó hình dáng vẻ, sắc người chẳng lẽ thật sự chỉ là NPC sao? Vẫn là nói, bọn họ này đó người chơi chỉ là bị hệ thống thả xuống tới rồi một cái khác chân thật trong thế giới. Triển khai nhiệm vụ đâu? Hiện tại nàng cũng không có quá nhiều manh mối nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Chỉ có thể tạm thời ấn hạ không đề cập tới. Đúng lúc này, phòng ngủ tắt đèn, đã trễ thế này nha. Triệu Tân Nguyệt ấn sáng trên bàn sách nạp điện đèn bàn. Bởi vì sinh viên tinh thần đủ, thường thường vãn ngủ, cho nên mỗi người cơ hồ đều trang bị một ít tắt đèn sau chiếu sáng đồ vật. Này không phải vừa lúc. Thẩm Lăng hừ lạnh một tiếng, mau đêm khuya 12 giờ, đúng là chơi bút tiên trò chơi hảo thời cơ. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, vuốt ve một chút ngón tay thượng nhẫn, nàng nhiệm vụ chủ tuyến là, triệu hoán bút tiên sau, loại bỏ bút tiên, triệu hoán bút tiên, là tiền đề điều kiện, nàng khẳng định muốn triệu hoán bút tiên, nhưng là, nàng cũng không tưởng ở ngay từ đầu liền triệu hoán, nàng có 7 ngày thời gian. Hoàn toàn có thể ở phía trước 2 ngày trước chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ như đi Phật giáo chùa triền thỉnh bùa hộ mệnh hoặc là tìm một cái này từ thế giới âm dương. Sư hỗ trợ, sau đó, triệu hoán bút tiên sau lập tức tiến hành loại bỏ. Như vậy có thể tránh cho bút tiên bám vào người thời gian quá dài tạo thành nguy hiểm mà ni tưởng. Bãi, Tô Nhiễm lắc lắc đầu. Ta không chơi, Triệu Tân Nguyệt có điểm sợ hãi. Nhưng lại cảm thấy tất cả mọi người đều là tân đồng học. Hy vọng có thể lẫn nhau làm tốt quan hệ. Nàng do dự dự nói. Không hảo đi, ta sợ hãi, quái dọa người, thật sự muốn chơi sao? Một đám người nhát gan. Thẩm Lăng thấp giọng mắng một câu. Quay đầu đối Vương Vi Vi reo lên. Lại đây mở tiệc tử. Vương Vi Vi nghe lời chuyển đến một chương tiểu gấp bàn đặt tới phòng ngủ trung gian đất trống. Thượng, lại tìm một chương đại bạch giấy cùng một chi bút, làm tốt chuẩn bị công tác, nàng liền một người mặc không lên tiếng ngồi xuống cái bàn một bên. Thẩm Lăng thịnh khí lăng nhân chỉ vào Triệu Tân Nguyệt nói. Ngươi, lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi. Triệu Tân Nguyệt bị Thẩm Lăng khí thế sở nhiếp, do dự dự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng vừa định đứng dậy, đã bị một cánh tay ngăn cản. Chỉ thấy Tô Nhiễm đứng ở nàng phía trước, trực diện Thẩm Lăng, thanh âm trầm ổn nói, nàng vừa rồi nói sợ hãi, ngươi không nghe thấy sao? Thẩm Lăng thiết một tiếng, thanh âm bén nhọn trào phúng nói, nghe thấy được, kia lại như thế nào? Ai làm nàng nhát gan, ta liền ái khi dễ nàng, quan ngươi đánh giám, Triệu Tân Nguyệt bị dọa sợ, nước mắt bùm bùm đi xuống rớt, nhỏ giọng nức nở lên. Thẩm Lăng nhìn đến nàng khóc sướt mướt bộ dáng, phiền lòng nhíu mày, khóc cái gì khóc, thí đại điểm sự liền dọa khóc, có bệnh à, ta xem ngươi mới có bệnh. Tô Nhiễm trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, các nàng thân là người chơi, không thể không làm nhiệm vụ, nhưng vì cái gì muốn đem vô tội từ thế giới nguyên trụ dân cuốn tiến vào? Phương diện này nguy hiểm Thẩm Lăng sẽ không biết. Ở nàng trong lòng, những người này chỉ là NPC thôi. Bọn họ sinh mệnh căn bản không đáng một đồng. Một khi đã như vậy, ai đều đừng đùa. Tô Nhiễm một chân đá ngã lăn trước mặt cái bàn. Vương Vi Vi kinh ngạc đến đứng lên. Thẩm Lăng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên còn không có người dám như vậy trắng trợn táo bạo khiêu khích nàng. Nàng tiến lên dùng sức đẩy một phen Tô Nhiễm, đem nàng ấn ở tủ quần áo thượng kéo lấy cổ áo. Hung hăng nói, ngươi tính cái thứ gì? Cấp mặt không biết xấu hổ, muốn chết đi ngươi. Chính là, ngay sau đó, nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng cổ chỗ cảm giác được một chút lạnh băng xúc cảm. Nàng khóe mắt dư quang nhìn đến Tô Nhiễm trên tay cầm một phen dao gọt hoa quả. Mũi đao chính để ở nàng cổ động mạch chủ thượng. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Tô Nhiễm ở bóng ma trung phiếm hàn ý đôi mắt. Ta xem, muốn chết chính là ngươi đi, ở ngươi không đem người khác sinh mệnh đương hồi sự thời điểm. Ngươi cho rằng chính mình sinh mệnh liền rất đáng giá sao? Chương 13 Bút Tiên 4. Liền ở hai người lâm vào rằng có thời điểm, đột nhiên hệ thống thanh âm ở các nàng trong đầu đồng thời vang lên. Chúc mừng ngài kích phát nhiệm vụ chi nhánh, triệu hoán bút tiên, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng tích phân 100 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 100 điểm mà ni Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Như vậy nhiệm vụ chi nhánh, chẳng phải là hệ thống cưỡng chế yêu cầu nàng cần thiết ngày đầu tiên liền triệu hoán bút tiên. Này không thể nghi ngờ gia tăng rồi nhiệm vụ khó khăn. Cũng quấy rầy nàng sớm định ra kế hoạch, phi, cắn người cầu không gọi. Thẩm Lăng thấp giọng mắng một câu, mượn cơ hội buông ra tay. Sau này lui một bước, nàng thừa nhận chính mình xem thường Tô Nhiễm, không nghĩ tới cái này nữ hải thoạt nhìn giống cái bình hoa. Lại có cổ tàn nhẫn kính, nếu là như vậy cứng đối cứng đi xuống, ai cũng đến không được hảo. Nàng quay đầu lại cùng Vương Vi Vi liếc nhau, hiển nhiên nàng cũng nghe tới rồi nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở. Cho nên Vương Vi Vi đã đem phiên đảo cái bàn đỡ lên. Giấy bút một lần nữa dọn xong, Tô Nhiễm đem dao gọt hoa quả hướng phía sau trên bàn xách một phách. Đối Triệu Tân Nguyệt xử cái ánh mắt, làm nàng lên giường ngủ, lúc sau liền đã đi tới, cười lạnh một tiếng. Ta đảo muốn nhìn, có thể làm ngươi hạ mình hàng quý cũng muốn chơi trò chơi có gì đặc biệt hơn người. Thẩm Lăng nhìn nàng, lộ ra một cái tràn ngập ác ý nụ cười giả tạo. Nhà tương đương đây chính là chính ngươi muốn chơi, không phải ta bức ngươi. Đến lúc đó nhưng đừng bị chết quá khó coi. Tô Nhiễm đối chọi gay gắt nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Tiểu tâm có ngươi khóc thời điểm mà ni, hai người cho nhau trừng mắt. Không khỏi hai người lại đánh lên tới. Vương Vi Vi kịp thời điều giải nói. Nắm chặt thời gian đi. Mau 12 giờ, các nàng không hề ngôn ngữ. Ba người mơ u bàn tay đan sen. Trung gian nhẹ nhàng kẹp một chi bút. Vuông góc với mặt bàn trên tờ giấy trắng. Vương Vi Vi hít sâu một chút. Thấp giọng thì thầm. Bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước. Ta là ngươi kiếp này, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy họa vòng, Vương Vi Vi thanh âm ở yên tĩnh trong đêm tối sâu kín quanh quẩn. Triệu Tân Nguyệt ghé vào trên giường, trên mặt còn treo vài giọt nước mắt, nàng thật cẩn thận ló đầu ra nhìn phía dưới tiến hành triệu hoán trò chơi ba người. Nàng cảm thấy, các nàng trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc, làm người không tự kìm hãm được cũng đi theo khẩn trương lên. Như thế kêu gọi thật nhiều biến, trung gian bút vẫn không nhúc nhích, liền ở Thẩm Lăng có chút không kiên nhẫn thời điểm, bỗng nhiên một trận âm phong đánh úp lại, trong không khí hiện ra một cổ âm hàn chi khí, làm người mặc danh đánh một cái rùng mình, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy đáp ở bút thượng tay bị một cổ âm khí sũng nước bao vây. Lạnh băng đến dường như mất đi chi giác, hoàn toàn không cảm giác được chính mình tay. Cùng lúc đó, trung gian bút bắt đầu động lên, nó trên giấy không ngừng họa vòng, tốc độ bay nhanh, các nàng tay giống như bị thao khống giống nhau. Đi theo không ngừng chuyển, Ba người sắc mặt đều trở nên thực nghiêm túc. Vương Vi Vi ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Thấp giọng hỏi, Bút Tiên Đại Nhân, là ngươi sao? Trên tờ giấy trắng trước tiên viết một ít văn tự. Nghe được Vương Vi Vi vấn đề, ngòi bút bay nhanh ở, là cái này tự thượng họa nổi lên vòng. Vương Vi Vi tâm tư tỉ mỉ cẩn thận, nàng nhặt sẽ không chọc giận Bút Tiên vấn đề hỏi mấy cái. Căn cứ Bút Tiên trả lời, các nàng biết chính mình mời đến Bút Tiên là một người tuổi trẻ nữ quỷ. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, triệu hoán Bút Tiên, đạt được tích phân 100 điểm money hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở âm làm các nàng dẫn theo. Tâm hạ xuống, hiện giờ Bút Tiên đã bị mời tới, hiện tại nên làm sự chính là khách khách khí khí tiễn đi nàng. Tuy rằng, các nàng có chuẩn bị tâm lý, sự tình đại khái sẽ không như thế đơn giản. Lúc này, phía trước vẫn luôn không nói một lời Thẩm Lăng đột nhiên mở miệng. Bút Tiên, người biết ta có thể sống bao lâu sao? Ngòi bút tạm dừng một chút, lúc sau không ngừng loạn chuyển. Cuối cùng chạy đến con số, một mặt trên họa nổi lên vòng. Nói vậy, Thẩm Lăng giận không thể át đem bút một phen bỏ qua. Hô, một tiếng đứng lên, Tô Nhiễm ngây ngẩn cả người. Vương Vi Vi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Các nàng còn không có tiễn đi Bút Tiên. Đây là tối kỵ, liền tính trong lòng có chuẩn bị Bút Tiên sẽ không như vậy dễ dàng bị tiễn đi. Nhưng là khách khí tiễn đi Bút Tiên cùng cố ý chọc giận Bút Tiên là hoàn toàn bất đồng hai việc. Khác nhau, ngươi sẽ hại chết đại gia. Tô Nhiễm nhịn không được chất vấn nàng. Ngươi sao lại có thể như vậy? Nằm ở trên giường vẫn luôn chú ý các nàng Triệu Tân Nguyệt thấy thế đã bị dọa đến lại khóc lên. Che chăn nhỏ giọng nức nở. Thẩm Lăng hiếm thấy không có phản bác các nàng. Nàng đứng ở tại chỗ. Thần sắc nhiều lần biến hóa, ngay sau đó, nàng cũng không để ý tới người khác, một người lên giường ngủ, Tô Nhiễm gắt gao nhấp môi, Vương Vi Vi nắm bút cả người phát run, chính là việc đã đến nước này, các nàng cũng không có cách nào, kế tiếp chỉ có thể đi một bước xem một bước, vì lúc sau nhiệm vụ, nghỉ ngơi dưỡng sức rất quan trọng, Tô Nhiễm đơn giản rửa mặt sau. Cũng lên giường ngủ, nàng sờ sờ trên tay nhẫn, mặt trên không có phòng ngự công năng bị kích phát tin tức. Này thuyết minh Bút Tiên tạm thời không có công kích nàng. Này xem như một cái tin tức tốt đi. Ban đêm, Tô Nhiễm ở thấp thỏm bất an trung tiến vào mộng đẹp. Qua không biết bao lâu, nàng dường như đi vào một cái sương mù mông lung địa phương. Cách đó không xa có một người mặc màu đỏ quần áo tóc dài nữ nhân. Nàng đưa lưng về phía nàng đứng ở nơi đó, Tô Nhiễm muốn đến gần nhìn một cái, chính là nữ nhân kia trước sau đều ở nàng phía trước cách đó không xa. Vô luận như thế nào đi, đều không thể đi đến nàng trước mặt, chậm rãi, Tô Nhiễm mông lung tỉnh ngủ, chính là, nàng phát hiện thân thể của mình không nghe sai sử, không thể động đậy, giống như có cái gì vô hình đồ vật đè ở trên người mình. Làm nàng hô hấp khó khăn, Tô Nhiễm nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh, trong lòng vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Đây là, quỷ áp giường, bởi vì có nhẫn hộ thân, cho nên nàng còn có thể bảo trì bình tĩnh, biết phản kháng vô dụng, cho nên nàng tận lực thả lỏng thân thể của mình. Qua một hồi lâu, thân thể chi giác rốt cuộc chậm rãi khôi phục, lúc này, Tô Nhiễm cảm giác trên người ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng xoay người ngồi dậy, phát hiện thời gian còn sớm, trong phòng ngủ chỉ có nàng cùng Triệu Tân Nguyệt, Thẩm Lăng cùng Vương Vi Vi không biết đi nơi nào. Triệu Tân Nguyệt, các nàng hai đâu? Triệu Tân Nguyệt lắc lắc đầu. Không biết, ta lên thời điểm liền không thấy được các nàng, phòng chừng các nàng đều nghĩ cách đi loại bỏ bút. Tiên đi, rốt cuộc mỗi người khả năng đều có một ít không muốn người biết thủ đoạn. Tô Nhiễm nghĩ đến đây. Lập tức xuống giường, ban đêm mơ thấy nữ quỷ, buổi sáng lại đã trải qua quỷ áp giường, nàng thực xác định chính mình đã bị nữ quỷ quấn lên. Vì tránh cho càng nhiều nguy hiểm, vẫn là sớm làm tính toán đi. Úm, ma, ni, bát, mê, hồng, ở một gian phong bế trong phòng học, trên mặt đất dùng bút lông vẽ rất nhiều dị thường phức tạp đồ án. tựa hồ là một cái loại nhỏ trận pháp. Lúc này, Thẩm Lăng ngồi ở trận pháp trung ương, bên ngoài đứng Liêu Nam. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng thốt ra một chuỗi huyền diệu chú ngữ. Loại này chú ngữ làm nhân tâm cảnh vì này một thanh. Phảng phất chất chứa vũ trụ trung đại năng lực, đại trí tuệ, đại từ bi, qua không biết bao lâu. Toàn bộ trận pháp thượng đồ án đồng thời phát ra một trận thánh khiết kim quang. Giữa không trung, một cái bóng đen từ Thẩm Lăng trên người bay ra. Hắc ảnh trên người phảng phất có một đạo vô hình ngọn lửa ở thiêu đốt. Nó phát ra thê lương tiếng thét chói tai, lại không cách nào chạy ra trận pháp phạm vi, chỉ có thể ở trong đó không ngừng giãy giụa quay cuồng. Dần dần bị kia nói ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Ở nghi thức kết thúc kia một khắc, Liêu Nam cả người thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, hắn xoa xoa trên đầu mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm ni mà bên kia Thẩm Lăng tắc chậm rãi mở mắt. Cảm giác thần thanh khí sảng, phía trước trên vai trầm trọng cảm giác hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, nàng cũng nghe tới rồi nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành nhắc nhở. Ngày đầu tiên liền hoàn thành nhiệm vụ, cái này làm cho nàng đặc biệt đắc ý. Hừ, cái gì hỗn đản bút tiên, cư nhiên dám chú ta chỉ có thể sống một ngày, ta xem ai chết trước. Thẩm Lăng nhìn Liêu Nam liếc mắt một cái, cười nói, lúc này ngươi làm được không tồi, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, Liêu Nam xấu hổ cười cười. Nhắc nhở nói, Lăng tỷ, ngươi hiện tại có thể đi trở về. Thẩm Lăng nghe vậy lại không có trả lời. Ngược lại trên mặt lộ ra một cái ác ý cười xấu xa. À, ta như thế nào có thể đi về trước? Rời đi nơi này ta còn như thế nào thu thập cái kia to gan lớn mật NPC? Liêu Nam không rõ nguyên do hỏi. Ai à, chính là ngày hôm qua nữ nhân kia. Kêu Tô Nhĩa Mân Ni. Thẩm Lăng không kiên nhẫn nhíu mày. Cắn răng nói, bất quá là cái NPC thôi. Cư nhiên dám cùng ta kêu gào. Nếu là không báo này thù, như thế nào có thể giải mối hận trong lòng của ta? Nói, nàng nhìn thoáng qua Liêu Nam, mắng, thế giới này cho ta an bài thân phận cư nhiên chỉ là bình thường gia đình công nhân nữ nhi. Người nhân vật cũng bất quá là cái nghèo khó sinh, quả thực tỏa đã chết, cái gì ngoạn ý, nếu thân phận cấp lực một chút, ta giết chết một cái Tô Nhiễm đến nỗi như vậy chân tay có cóng. Ngoặc kép, hết chương.